Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 465, xin lỗi. Nhường một chút, ta muốn lên đài. Đệ nhất càng, Hoa Hạ Hảo thanh âm, cuối cùng hướng thứ đêm rốt cuộc ở một trận nổ mạnh băng khô lên không về. Sau kéo lên màn mở đầu, trước năm ca sĩ phân biệt đi vào sân khấu thượng, cùng đạo sư nhóm Phong đừng sướng mở màn ca. Chu Hiểu Phong cùng Triệu Hiểu Hàm hai người ca hát là Quật Cường. Chu Hiểu Phong hơi mang u buồn thanh âm xứng với Triệu Hiểu Hàm kia một bộ hay thay đổi thanh âm về sao, thế nhưng đêm này bài hát mang theo một trận khác hương vị. Lục Viễn ngồi ở dưới đài thể nghiệm khá vô cùng, nghe được cũng không nhịn được vỗ tay. Sướng xong về sau kế tiếp cốt truyện chính là rút thăm đối chiến. Cùng với bồi sướng khách quý nhóm biểu diễn thời gian, Lục Viễn nhưng thật ra nhìn đến Thẩm Chí Uy cùng Vương Long thân ảnh. Lục Viễn hơi hơi mà nở nụ cười. Hai người cùng Lục Viễn không quá giống nhau. Lục Viễn là tùy tiện lộ cái mặt, sướng bài hát trang trang bước liền kết thúc. Dự tính thời gian đại khái 10 phút không đến, nhưng Vương Long cùng Thẩm Chí Uy hai người lại muốn ở trên vũ đài bồi sướng đồng thời. Còn sẽ tham dự khách quý lời bình cấp các vị tuyển thủ chấm điểm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người cũng coi như là giám khảo chi nhất. Loại này cơ chế nhưng thật ra cùng thế giới ban đầu, Hoa Hạ Hảo thanh âm, phân đoạn không quá giống nhau. Ở Thẩm Chí Uy lên sân khấu thời điểm, sân khấu thượng thế nhưng nháy mắt liền chọc đến từng đợt điên cuồng thét chói tai. Từ kia chương cái kia chương, Cô Đơn Bắc Bán Cầu, album đột nhiên bạo hỏa về sau. Hắn ở giới ca hát địa vị nháy mắt liền một đường cất cao. Các fan ẩn ẩn gian đem hắn trình tự rút đến Chu Hiểu Phong như vậy nông nỗi. Tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Chí Uy tương lai có thể là giới ca hát tiểu thiên vương người dự bị. Vương Long lên sân khấu thời điểm nhưng thật ra hơi chút kém cỏi một chút. Không có gì thét chói tai. Rốt cuộc tuy rằng hắn, Thủy Thủ, Bạo Hòa, album đã xào đến giá trên trời, nhưng ở nhân khí cùng giới ca hát địa vị thượng Vương Long kém xa tít tắp Thẩm Chí Uy. Đương nhiên này bên trong chịu chúng cũng có nhất định quan hệ tồn tại. Vương Long thiên lớn tuổi, hơn nữa đi cũng không phải thần tượng phái, đồng thời ca hát bao gồm trong thanh âm đều ẩn ẩn mang theo nói chuyện xưa tang thương cảm. Loại này tang thương cảm có thể giành được đại bộ phận trung niên nhân cảm xúc, nhưng ở người trẻ tuổi xem ra lại là yếu đi vài phần. Đến nỗi Thẩm Chí Uy tác hoàn toàn tương phản, hắn thanh âm phi thường gần sát với người trẻ tuổi. Hơn nữa, Cô Đơn Bắc Bán Cầu vừa vặn chọc trúng một bộ phận người trẻ tuổi cái loại này tự cho là thực khốc nhàn nhạt u buồn cảm giác. Ở di động tiếng chuông bên trong, này, Cô Đơn Bắc Bán Cầu, lượng càng là vẫn luôn ở đứng đầu bảng không rơi xuống hạ phong. Bất quá, ở Lục Viễn nhìn đến chung quanh người đều rất nghiêm túc nghe Vương Long ca hát, cũng không có người nào nghị luận thời điểm, Lục Viễn liền biết Vương Long nhưng thật ra là thực thành công. Ít nhất, hắn mỗi bài hát đều theo đuổi tinh phẩm, Vương Long cùng Thẩm Chí Uy hai người đều sướng xong ca về sau. Lần này, Hoa Hạ Hảo thanh âm, quán quân hướng thứ tranh đoạt chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Lục Viễn lấu túi ra trước đó chuẩn bị tốt bắp rang, cùng mặt khác người xem giống nhau mùi ngon mà nhìn lên. Mấy cái học viện ca hát khi chờ phi thường ra sức, khúc phong cũng phi thường đa biến. Trên cơ bản khiêu chiến đều là những cái đó ở Lục Viễn xem ra phi thường cao khó khăn ca khúc. Một vị kêu Chu Nặc học viên càng là tuyển một đầu làm cho tất cả mọi người, bao gồm Lục Viễn đều khiếp sợ, chết đều muốn yêu. Chết đều muốn yêu, này bài hát tuyệt đối là sở hữu rock and roll ca bên trong nhất khảo nghiệm. Ngón giọng tồn tại chi nhất, vị này Chu Nặc học viên rất mạnh. Đứng ở sân khấu thượng, Lục Viễn cũng cảm giác hắn đập vào mặt một cổ điên cuồng hơi thở. đương hắn đập đều đàn guitar, trước mặt tấu vang lên tới khoảnh khắc, Lục Viễn thế nhưng nghe ra một cổ không phải bình thường khủng bố gào giống thanh. Ngoạt tao, ngoạt tao, người anh em này sướng đến độ cùng nhị cầu tử không sai biệt lắm. Thanh âm này, thế nhưng hoàn toàn sướng thượng đi. Đúng vậy a, hắn phía trước sướng một mực đều là chữ tình ca. Không nghĩ tới như vậy vừa lên tới về sau liền chỉnh như vậy hải ca. Ta vốn dĩ cho là hắn khống chế không được, nhưng không nghĩ tới, hắn thật có thể, này có chút quá kinh người đi. Không phải, ta cảm thấy hắn sướng đến còn là không bằng nhị cầu tử. Nhị cầu tử ca hát khi chờ cảm tình nhạc dạo phi thường đủ. Không nhưng nghe lên để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng có một loại sâu trong linh hồn tê tâm liệt phế cảm giác. Nhưng là người anh em này, vẫn là kém một ít. Vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy thiếu chút nữa hương vị. Nếu nhị cẩu tử đứng ở sân khấu thượng sướng này bài hát lời nói, khẳng định như vậy có một loại không giống nhau thể nghiệm. Ân, Lục Viễn nghe bên cạnh mấy người này lớn tiếng mà ở nghị luận. Đặc biệt là nhị cẩu tử mấy chữ này, thế nhưng nói được dị thường lớn tiếng, Lục Viễn nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời một loại vô hình xấu hổ thanh từ tâm bên trong thăng lên. Nhưng là, hắn lại không hảo nói cái gì, hắn lựa chọn tiếp tục ăn bắp rang nhìn trên sân khấu biểu diễn. Đường này một trận, chết đều muốn yêu, bị hắn giống xong về sau. Đứng ở sân khấu thượng Trần Phong lắc đầu, Chu Nạc, ngươi ngón giọng thực không tồi, ngươi có thể hoàn toàn khống chế được này bài hát, đồng dạng, nếu ở mặt khác địa phương biểu diễn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, hiện tại ngươi là đứng ở Hảo Thanh Âm cái này chuyên nghiệp sân khấu thượng. Chúng ta không thể không thực trắng ra mà chỉ ra chỗ sai ngươi khuyết tật. Ngươi thanh âm huyễn kỹ bộ phận quá nặng. Đồng thời, ngươi không có Lục Viễn như vậy có thể khống chế trụ đại bộ phận âm vực. Đồng thời lại có thể đem cảm tình tựa như dung nhập đến này bài hát bên trong năng lực. Cho nên, ta cảm thấy ngươi ca nghe tới tương đối phù hoa. Ta cho ngươi đánh 8 phân, nếu ngươi lần sau có thể chân chính dung nhập một ít cảm tình lời nói. Cho điểm có thể tới 9.3. Cảm ơn lão sư, Trần Phong đối với Chu Nặc gật gật đầu. Chu Nặc cái này ca sĩ quả thật không tệ, tiềm lực cũng phi thường cường đại, nhưng Chu Nặc lại có chút manh mục truy sai phương hướng. Hắn tựa hồ vẫn luôn sống ở Lục Viễn trong bóng tối, vẫn luôn hy vọng có thể sướng Lục Viễn những cái đó ca, bao gồm Làm Hắn Xoay Người, Hoa Đinh Hương, bao gồm Này Đầu, Chết Đều Muốn Yêu. Nhưng là, hắn vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Lục Viễn là độc nhất vô nhị. Lục Viễn là giới âm nhạc số lượng không nhiều đem sướng đồ vật cùng cảm tình nhạc dạo hoàn mỹ dung hợp được ca sĩ, này ở Trần Phong xem ra là một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này ngay cả Trần Phong đều muốn ở thực hảo trạng thái hạ mới có thể đạt tới. Chớ nói chi là Chu Nặc vị này ca sĩ. Ân, Chu Nặc, ta cũng là ý tứ này. Lục tổng ca sắc không phải người bình thường có thể sướng ra hương vị. Ta đã từng ở trên mạng hội sở qua một câu, cô đơn bắc bán cầu, này bài hát ở đại gia không có. Nghe được Lục tổng sướng phía trước, tất cả mọi người cảm thấy này bài hát hẳn là như vậy sướng. Nhưng là, nếu có cơ hội đại gia nghe được cô đơn bắc bán cầu, Lục tổng phiên bản lời nói, các người khẳng định sẽ hoàn toàn cảm thấy kinh diễm. Lục tổng là dùng linh hồn ở ca hát người. Thậm chí Uy ngồi ở Trần Phong bên cạnh lắc đầu, cũng lời bình giả Chu Nặc ca. Không khó nghe ra, hắn thanh âm bên trong mang theo một tia không biết hình dung như thế nào thổn thức cảm giác. Trừ bỏ thổn thức cảm bên ngoài, còn có một chút điểm tiếc nuối. Lúc này, dưới đài khán giả cảm thấy mình ăn uống lại bị treo ngược lên. Cái gì? Thậm chí Uy thế nhưng đối nhị cầu tử phiên bản nào, cô đơn bắc bán cầu, khen ngợi cao như vậy. Nói như vậy, ta thật đúng là muốn nghe xem nhị cẩu tử sướng kia đầu, cô đơn bắc bán cầu. Xác thật, ai, không biết có cơ hội hay không lại nghe nhị cẩu tử ca hát. Khẳng định có thể, rốt cuộc nhị cẩu tử còn có một cái ca sĩ thân phận. Nhưng là hắn hiện tại vẫn luôn ở đóng phim điện ảnh. Vẫn bận vượt giới, mẹ, hắn hiện tại trừ bỏ còn không có vượt phim truyền hình diễn viên này một giới bên ngoài. Hắn còn có gì không vượt qua? Liền không thể hào hào mà ca hát sao? Đúng vậy a, đương nghe được có người ở trên vũ đài ca ngợi chính mình thời điểm. Lục Viễn nhưng thật ra là có một cổ nhàn nhạt không thoải mái cảm giác. Cái này bước theo lý thuyết hẳn là trang đến thực thoải mái. Nhưng là giờ phút này Lục Viễn lại là ăn bắp rang. Tựa như không để ý đến chuyện bên ngoài giống nhau nhìn sân khấu vẫn duy trì bình tĩnh. Cái loại này không thoải mái cảm cũng ít rất nhiều. Hắn lựa chọn tính mà không đi nghe chung quanh chuỗi này, nhị cầu tử, nghị luận. Tâm hắn bên trong không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Sau này mình cần thiết muốn bảo hộ chính mình hình tượng. Phải cho người một loại cao lớn thượng cảm giác. Đồng thời bức cách phương diện cũng muốn nhiều hơn tăng lên một chút. Ở Chu Nặc sướng xong về sau. Kế tiếp chính là Triệu Hiểu Hàm lên sân khấu. Triệu Hiểu Hàm nhìn phía xa xa. Hơi hơi mà điều chỉnh một chút tâm tình. Có lẽ ở sân khấu mỗi một chỗ. Có lẽ ở hậu đài. Nàng biết Lục Viễn sẽ nhìn mình ca hát. Lục Viễn, cứ việc người không quen biết ta. Cứ việc ta hiện tại là một tiểu nhân vật. Nhưng là, ta hy vọng người có thể nhìn đến ta hoàn mỹ nhất một mặt. Ta có tiềm lực nhất một mặt. Ta hy vọng người có thể nhìn đến ta sức bật. Ta là người fan. Cố lên, theo ánh đèn ám xuống dưới về sau. Nàng nhắm hai mắt lại. Nỗ lực đem cảm xúc điều đến tối cao điểm. Ta không muốn một người. Ta không muốn. Không hề nghi ngờ Triệu Hiểu Hàm tuyệt đối là lần này. Hoa Hạ Hảo thanh âm bên trong vương. Bài học viên mang theo đôi mắt. Ngày thường ăn mặc váy dài thoạt nhìn hào hoa phong nhã thục nữ vô cùng nàng. Ở lên đài sướng khởi một đầu đã từng rock and roll lão ca. Thiên địa bất dung khoảnh khắc. Sở hữu sân khấu không khí đều bị nàng bật lửa. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái mỹ lệ nữ hài tử đáng yêu trong thân thể thế nhưng bộc phát ra như thế lệnh người. Lực lượng kinh khủng, Lục Viễn nghe được thế nhưng có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cô bé này thật tốt cường, chẳng những sức bật đủ, đồng thời trong thanh âm cảm tình dị thường nồng đậm, cùng với nói là ca hát. Chi bằng là ở sướng một cái phi thường nhấp nhô chuyện xưa. Lục Viễn lại có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Triệu Hiểu Hàm, cố lên. Triệu Hiểu Hàm, cố lên. Cố lên. Triệu Hiểu Hàm, ta yêu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Quán quân hướng thứ đêm là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Đường Triệu Hiểu Hàm bậc lửa toàn trường về sau. Lục Viễn phát hiện mình chung quanh cách đó không xa vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Nhìn ra được, này Triệu Hiểu Hàm ở Hoa Hạ Hảo thanh âm, tiết mục tuyệt đối có nhất bang fan. Cô bé này hảo cường. Thế nhưng cấp Lục Viễn một loại nghe an hiểu ca hát cảm giác. Đương nhiên, Triệu Hiểu Hàm phong cách cùng an hiểu không giống nhau. Nếu nói an hiểu thanh âm chi bên trong hơi chút mang theo một tia lạnh lót hơi thở lời nói. Như vậy Triệu Hiểu Hàm còn lại là một loại nghiền áp mưa rền gió dữ. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, cô bé này về sau ở giới ca hát làm không hảo có thể trở thành cái gì đại minh tinh cũng nói không. Chính xác, lần này Hoa Hạ Hảo thanh âm, quán quân, có thể là nàng. Lục Viễn nhìn bên cạnh mình người xem phiếu. Hắn không chút do dự cấp Triệu Hiểu Hàm đầu một phiếu. Này một đầu, thiên địa bất dung, kết thúc. Triệu Hiểu Hàm cũng không hề rời đi sân khấu. Giám khảo nhóm nhất trí đều cho nàng đánh một cái 9.8 điểm cao nhất. Giám khảo nhóm dù sao không phải là người mù. Hơn nữa, Hoa Hạ Hảo thanh âm, tiết mục đích ở cái thế giới này vẫn tương đối công chính. Liền ở Triệu Hiểu hàm khom lưng xong, sắp cùng những tuyển thủ khác giống nhau chờ đợi kế tiếp PK về sau. Người chủ trì lại đột nhiên đi lên tràng. Chu Hiểu Phong ý bảo nàng đứng ở sân khấu thượng. Nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau trái tim bỗng nhiên một trận hít thở không thông. Chẳng lẽ đêm nay có một cái đặc thù tiết mục đích? So sánh với đại gia đoán được mà, là kẻ thần bí. Phía dưới cho mời kẻ thần bí lên sân khấu. Đương người chủ trì phất phất tay về sau, ánh đèn nháy mắt chiếu tới rồi sân khấu hạ. Sở hữu khán giả đều ngây dại. Bọn họ nhìn ánh đèn chiếu rọi địa phương. Sau đó, bọn họ nhìn đến người kia đứng lên sửa sang lại nhất thể tuất. Sau đó cõng lên đàn guitar. Màn ảnh hạ, hắn hơi hơi lôi kéo mũ, tháo xuống khẩu trang. Ngoạt tao, má ơi. Thế nhưng, nhị cầu tử, ngoạt tao, rời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Hắn chung quanh vài người trợn to hai mắt, tựa như thấy quỷ nhìn Lục Viễn. Ngoạt tao, cái này, xin lỗi, nhường một chút, ta muốn lên đài. Lục Viễn nhìn bên cạnh cái kia hoàn toàn si ngốc người trẻ tuổi. Hắn khẽ mỉm cười. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường bảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.